Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2164, lai lịch của Thiên Lang. Góc truyện audio.com, nói võ đạo bản tôn mở miệng, phun ra một chữ. Thiên Lang nói, ta biết rõ một bộ công pháp, rất thích hợp cái này cá nhân tu luyện. À, võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt hỏi. Tu luyện bộ công pháp kia Yến Đại Ca thương thế trên người có thể khỏi hẳn. Liền nguyên thần trên tổn thương, đều có thể chữa khỏi. Hắn dung luyện vô số công pháp thần thông, cũng chưa từng nghe nói có thần kỳ như vậy công pháp. Vừa rồi cái kia trương màu đen tàn đồ tuy rằng lai lịch thần bí, phía trên ma công cũng là cực kỳ cường đại, lại cứu không sống Yến Bắc Thần. Thiên Lang nói, tu luyện bộ công pháp kia cái này tu la thương thế trên người, khẳng định có thể khỏi hẳn. Nhưng nguyên thần của hắn hướng về tổn thương, nhưng không cách nào khép lại. Bộ công pháp kia cũng chỉ là có thể đem hắn nguyên thần trên thương thế tạm thời ngăn chặn, giữ được tính mạng. Ý của ngươi là nói tu luyện bộ công pháp kia Yến Đại Ca nguyên thần hướng về tổn thương, vẫn có khả năng bộc phát. Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi, Thiên Lang nói, xác thực như thế, nguyên thần tai họa ngầm còn là tồn tại, nhưng ít ra bây giờ có thể bảo trụ tính mạng của hắn, về sau mới quyết định. Nói đến đây Thiên Lang hơi hơi ngừng dừng một cái. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động phát giác được cái này một tia dị thường, lạnh lùng nói. Lời của ngươi chưa nói xong. Thiên Lang chần chờ một chút nói quanh co nói. Bộ công pháp kia tịnh không hoàn chỉnh, ta chỉ biết là một nửa. Hà, võ đạo bản tôn ngữ khi biến đổi, trong đôi mắt toát ra một vòng lành lạnh chi ý. Thiên Lang cảm nhận được võ đạo bản tôn tâm ý, sợ tới mức tâm thần run lên, sợ võ đạo bản tôn lại tế ra bốn đoàn hỏa diễm đến tra tấn hắn. Thiên Lang vội vàng giải thích nói, ta là thật sự chỉ biết là một nửa, năm đó chủ nhân, đầu truyền thụ cho ta một nửa. Võ đạo bản tôn giữ im lặng, một lời không nói. Hắn càng là trầm mặc Thiên Lang trong lòng lại càng sợ tiếp tục nói. Đây là ta năm đó chủ nhân chế tạo ra ma công ma chấp Phật nghiệp kinh, chia làm thượng hạ hai thiên, có thể so với cấm kỵ bí điển, uy lực cực lớn, ta biết chỉ có ma chấp quyền. Cái này tu la trong lòng hận ý ngập trời, mà hận ý, liền thuộc về chấp niệm một loại. Coi như là thân thể của hắn, đã dầu hết đèn tắt cũng có thể tu luyện ma chấp quyền. Trong lòng chấp niệm càng mạnh, cái này bộ ma công uy lực lại càng lớn. Võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Cơ yêu tinh tại thiên hoang đại lục lên, đối với hắn đã từng nói qua cố chấp được gọi là ma. Mà cái này bộ ma công tu luyện căn cơ chính là chấp niệm, ly hận kinh cường đại, căn cơ là trong lòng hận ý chẳng qua là chấp niệm một loại. Nhìn từ góc độ này, ma chấp quyền xác thực so với ly hận kinh cao minh rất nhiều. Cũng đúng như Thiên Lang nói, Yến Bắc Thần có ly hận kinh làm căn cơ, trong lòng hận ý rào rạt, thích hợp nhất tu luyện ma chấp quyền, tu luyện cũng dễ dàng nhất. Chẳng qua là, mặc dù là tu luyện ma chấp quyền, Yến Bắc Thần nguyên thần, vẫn có lấy chí mạng tai họa ngầm, tương lai còn có thể bộc phát. Người năm đó chủ nhân là ai? Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi. Thiên Lang là tới gần phi thăng thời điểm, mới thần phục với võ đạo bản tôn. Vì vậy, võ đạo bản tôn tuy rằng đem nhốt mấy nghìn năm, tới trao đổi lại cũng không nhiều. Nhắc tới năm đó chủ nhân, Thiên Lang trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Góc truyện audio.com. Ta năm đó chủ nhân chính là từ xưa đến nay, thiên giới trong vĩ đại nhất đế quân, Ba Tuần. Quả nhiên là đế quân, đối với cái này một chút, võ đạo bản tôn lúc trước thì có qua phỏng đoán. Ba Tuần đế quân thiên phú kinh người, tinh thông Phật ma hai đạo pháp môn, sáng tạo ra ma chấp Phật nghiệp kinh, lại tu luyện tam thi đại pháp, ngưng tụ ra ba đại phân thân, Phật thân, thất tình thân, lục dục thân, đều là động thiên cảnh, chiến lực nghịch thiên. Hắn đem bên trong một cỗ khống chế lục dục phân thân luyện hóa chế tạo trở thành một chuôi đế binh kế đô đao, ngưng tụ lục dục lực lượng. Chỉ có nghiệp lực tài năng đốt cháy lục dục chấp trường kế đô đao. Hắn lại đem một cái khác bộ khống chế thất tình phân thân luyện hóa chế tạo thành mặt khác một kiện đế binh, ma la mặt nạ, ngưng tụ thất tình lực lượng. Chỉ có chấp niệm mới có thể chặt đứt thất tình. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng không có lên tiếng. Đề cập Ba Tuần đế quân, Thiên Lang trong giọng nói, mang theo thật sâu kiêu ngạo, tiếp tục nói. Ba Tuần đế quân chặt đứt thất tình lục dục luyện hóa thành hai đại đế binh, chiến lực đại trướng, tung hoành ma vực, không người có thể địch, rất nhanh thống nhất ma vực, trở thành ma vực đệ nhất ma đế. Sau đó, Ba Tuần đế quân thứ ba phân thân, cũng chính là Phật thân bước vào đế cảnh. Chủ thân cùng Phật thân dung hợp ma Phật đồng thể, khoáng cổ thước kim. Hắn đã là ma vực ma đế, cũng là cực lạc tịnh thổ Phật đế. Hắn khoảng cách đại đế cũng chỉ có nửa bước xa. Thiên Lang lời nói này, không có che giấu thanh âm. Bên cạnh Yến Bắc Thần, cái kia Bạch Điêu đều là thần sắc khiếp sợ. Võ đạo bản tôn cũng âm thầm gật đầu, Phật cùng ma, hai loại đạo pháp hoàn toàn bất đồng. ma thân, Phật thân đều có thể bước vào đế cảnh, đây đã là vượt qua tưởng tượng, rung động cổ kim. Ma thân, Phật thân lại vẫn có thể hòa làm một thể. Thiên phú, số mệnh, quyết đoán, cơ duyên, ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Ma tức là Phật, Phật tức là ma. Thống nhất ma vực về sau, ba tuần đế quân chinh phạt cực lạc tịnh thổ, đều muốn thống nhất ma vực cùng cực lạc tịnh thổ, thậm chí cuối cùng thống nhất toàn bộ thiên giới, trở thành thiên giới đứng đầu. Nói đến đây, Thiên Lang đột nhiên dừng lại, trầm mặc một chút về sau Thiên Lang mới cô đơn nói. Chỉ tiếc cuối cùng hắn vẫn bị thất bại táng thân vô cực lạc tịnh thổ. Ba tuần đế quân luyện chế đế binh, ma la mặt nạ chính là ta trên mặt cái này trương mặt nạ màu bạc đi. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi. Vâng, Thiên Lang cười thảm một tiếng, nói. Ta chỉ là ma la mặt nạ trong nho nhỏ khí linh, may mắn còn sống, người bị thương nặng, lưu lạc đến hạ giới. Người có thể không phải là cái gì nho nhỏ khí linh. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Người từng là ba tuần đế quân thất tình phân thân. Thất tình phân thân vốn là động thiên cảnh vương giả, ba tuần đế quân đem thất tình phân thân luyện hóa chế tạo ra ma la mặt nạ trở thành đế binh kỳ thật chính là tại trợ giúp ngươi lấy một loại khác hình thức bước vào đế cảnh. Thiên Lang im lặng, không có phản bác, chuyện này hắn giấu giếm xuống không có có nói rõ, không nghĩ tới, lại bị võ đạo bản tôn khám phá. Ta kiếp trước đúng là thất tình phân thân, Thiên Lang thản nhiên nói, chỉ bất quá ngươi đã đoán sai một chuyện khác, khóc chuyện audio.com. Năm đó, là vì một trận đại chiến ta cùng với lục dục phân thân lọt vào trọng thương, thân tử đạo tiêu. Ba tuần đế quân mới đưa nhục thể của ta luyện hóa trở thành ma la mặt nạ của ta nghiền nát nguyên thần, bị luyện hóa trở thành kiện đế binh khí linh, có thể trùng sinh. Thất tình phân thân cùng ba tuần đế quân tuy rằng xuất từ đồng nguyên, nhưng cả hai lại hoàn toàn bất đồng. Ba tuần có Phật tính, có ma tính, chặt đứt thất tình lục dục. Bất luận là thất tình phân thân, còn là lục dục phân thân, cùng ba tuần tư tưởng đều hoàn toàn bất đồng. Như là thanh liên chân thân cùng võ đạo bản tôn, thì có đồng dạng tư duy, hai đại chân thân đều là Tô Tử Mặc đều là Hoang Vũ tuy hai mà một. Về sau thất tình phân thân lại bị luyện hóa thành ma la mặt nạ kia nguyên thần vẫn lạc lấy khí linh phương thức trùng sinh, chính là hôm nay Thiên Lang. Trọng sinh sau Thiên Lang, hoàn toàn là một cái độc lập mới tinh sinh mệnh, đã chưa tính là thất tình phân thân. Vì vậy, hắn xưng ba tuần đế quân là chủ nhân. Khách chương.